Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứa không có bất kỳ phòng bị mới có thể một kích tuyệt mệnh. Một khi đối phương có đề phòng, Cổ Vân căn bản không thể đến gần. Long Thượng Đạo Hiếu, kiên nhẫn của Lão Phu là có hạn, nếu Long Thượng Đạo Hiếu còn không đáp lại, Lão Phu liền cường công động phủ. Lão giả áo xanh cả giận nói. Chương 326, nơi ẩn náu, trong lò luyện đan, Hỏa Linh đang múa may lần cuối cùng. Tiếp đó dung nhập từng chút một vào kết kim đơn thành hình, đồng thời luyện hóa trong đó. Kết kim đan lúc này chỉ còn bằng quả trứng bồ câu, toàn bộ linh lực đều ngưng tụ thành thực thể. Đan vượng cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trên kết kim đan. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân tốn nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều tinh lực như vậy để luyện chế một viên đan dược. Cuối cùng cũng sắp thành công, thời gian còn lại, không cần Cổ Vân thao túng, chỉ cần để cho kết kim đan dung hợp hỏa linh trong lò đan, sau đó hoàn thành linh lực bên trong bản thân luyện hóa là được. Cho dù là sau khi luyện chế hoàn thành, còn cần trải qua một đoạn thời gian cất giữ, để cho kết kim đan cuối cùng trở thành một tên linh đan thành thục. Hiện tại, chính là Cổ Vân suy nghĩ làm sao ứng đối tên tu sĩ linh đan bên ngoài kia. Người này đã có chút tức giận, nếu không làm ra biểu thị gì, chỉ sợ đối phương muốn công kích trận pháp. Một khi người này ra tay, trận pháp do Cổ Vân bố trí nhất định sẽ bị bại lộ. Thủ đoạn bày trận của Cổ Vân không cao minh lắm, đối phương lập tức sẽ nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là một tu sĩ linh đan bố trí trận pháp, đến lúc đó, liền nguy hiểm. Cổ Vân không biết duyên phận một mặt của Long Thượng Chân Nhân mà người này nói đến tột cùng có mấy phần quen thuộc, cho nên Cổ Vân không thể tùy tiện mở miệng. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân truyền lại lời muốn nói thông qua điệp y cho Nguyệt Hoa Sơ. Nguyệt Hoa Sơ nhận được mệnh lệnh, lập tức từ trong động phủ đi ra, hắn chắp tay nói. Bái kiến tiền bối, sư tôn đang ở chánh quan tu luyện, mong rằng tiền bối không nên quấy rầy. Hơn nữa gia sư còn nói, nếu tiền bối nhất định muốn chọc giận hắn, chỉ sợ không phải lựa chọn tốt gì. Lão giả áo xanh nghe được lời ấy, vì đó sững sờ. Trên mặt lập tức lộ ra một tia tức giận. Lúc này, Nguyệt Hoa Sơ lại lấy ra một cái hộp ngọc, cung kính truyền lại cho lão giả áo xanh. Tuy rằng trong mắt của hắn có rất nhiều vẻ không nỡ, nhưng Cổ Vân đã nói, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này, sẽ thưởng cho hắn 10 giọt linh dịch yêu đan. Yêu đan linh dịch so với yêu thú nội đan chân quý hơn nhiều. Đây chính là yêu đan linh dịch cảnh giới yêu vương, thế gian chỉ sợ không có gì so với vật ấy chân quý hơn. Lão giả áo xanh mở hộp ngọc ra, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong hộp ngọc này, vậy mà lại có một viên hỏa thuộc tính. Yêu đan, phẩm chất tuyệt hảo, ít nhất là nội đan chỉ có trên người yêu thú cảnh giới linh tôn mới có. Lão giả áo xanh sớm biết nơi này có một con hỏa giao, nhưng mà đối với thực lực cụ thể của hỏa giao này lại không quá rõ ràng. Nếu hắn sớm biết con hỏa giao này là một con yêu thú cảnh giới linh tôn, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không đến đây, bởi vì yêu thú cảnh giới linh tôn, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Lão giả áo xanh cũng âm thầm cảm thấy may mắn, Long Thượng Chân Nhân đến sớm hơn mình một bước, nếu không chỉ sợ mình sẽ bỏ mạng ở đây. Đồng thời, hắn rất tò mò, Long Thượng Chân Nhân rốt cuộc có tu vi gì, lại có thể giết chết con hỏa giao cảnh giới linh tôn này. Tu vi bực này quả thực khiến người ta hoảng sợ. E rằng cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn muốn giết chết hỏa giao cũng có một phen chắc trở. Trong lòng lão giả áo xanh có một ý nghĩ lớn mật, Long Thượng Chân Nhân lại có thể vượt qua cảnh giới, giết chết con hỏa giao này, chỉ sợ chịu thương tổn rất lớn, tự mình ra tay cướp đoạt, chẳng những huyết tích tử là của mình, bảo vật trên người Long Thượng Chân Nhân cũng là của mình. Nhưng lão giả áo xanh lại nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Long Thượng Chân Nhân rốt cuộc bị thương tổn cỡ nào, hắn căn bản không rõ ràng. Nhỡ đâu Long Thượng Chân Nhân không bị thương nặng thì sao? Đối mặt một cường giả có thể đánh chết hỏa giao cảnh giới linh tôn, lão giả áo xanh không thể không cẩn thận một chút. Nếu lão giả áo xanh có năng lực đánh chết Long Thượng Chân Nhân thì cũng thôi đi, không có nỗi lo về sau. Nhưng nếu như hắn không giết chết được Long Thượng Chân Nhân thì sao? Vấn đề này chỉ sợ cũng lớn, một khi bị Long Thượng Chân Nhân đào thoát, theo tính nết của Long Thượng Chân Nhân, chắc chắn sẽ tìm địa phương khôi phục tu vi, sau đó tất báo tỉ vết. Lão giả áo xanh cũng không muốn về sau chọc một cái phiền toái lớn như vậy, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Sau một phen suy nghĩ sâu xa như vậy, lão giả áo xanh trở nên vô cùng do dự, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên xử trí việc này như thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua, cứ như vậy rời đi. tuyệt đối không có khả năng. Lão giả áo xanh hiểu được đây là một cơ hội khó được, mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Suy nghĩ thật lâu, lão giả áo xanh lần nữa mở miệng nói. Ý tốt của Long Thượng Đạo Hữu là tâm linh của ta, viên nội đan yêu thú cảnh giới linh tôn này vô cùng chân quý, tại hạ không có bất kỳ công lao gì, có tài cán gì mà mang bảo vật này đi. Hơn nữa ta tới đây cũng không phải muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta chỉ muốn hợp tác với đạo hữu. Lão giả áo xanh trả lại hộp ngọc cho Nguyệt Hoa Sơ, trầm giọng nói. Huyết tích tử này có liên quan đến một bí ẩn cực lớn, nếu Long Thượng Đạo Hữu vẫn không muốn giao huyết tích tử ra, vậy thì ta đoán Long Thượng Đạo Hữu hẳn là cũng có hiểu biết về chuyện này. Nếu hai người chúng ta đều biết bí ẩn này, sao không cùng nhau đi tới bí địa, tìm kiếm thần tộc? Bí mật, bí ẩn của thần tộc, Cổ Vân nghe được bốn chữ này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Huyết tích tử và bí ẩn của thần tộc có quan hệ gì? Nghe tu sĩ linh đan bên ngoài nói, tựa hồ có một địa phương đặc thù có tồn tại thần lực. Tiến vào trong đó cần huyết tích tử làm vật dẫn. Cổ Vân lập tức nảy sinh hứng thú. Nhưng huyết tích tử đã bị Cổ Vân sử dụng, căn bản không lấy ra được. Cổ Vân suy nghĩ kỹ, tu sĩ linh đơn này đã nói đến thế, gã không lấy được huyết tích tử thì tuyệt đối không chịu để yên. Cổ Vân nhất định phải cân nhắc một sách lược vẹn toàn. Làm sao mới có thể lấy được một viên huyết tích tử đây? Cổ Vân có một viên huyết tích tử linh đằng, nhưng muốn dùng để nuôi dưỡng huyết tích tử thì cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại, chỉ sợ chỉ có một biện pháp như vậy. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân truyền âm ra, ta có chút hứng thú với thần địa, không biết đạo hữu hiểu rõ chuyện này bao nhiêu. Âm thanh truyền ra từ trận pháp rất hùng hậu, gần như không nghe ra âm thanh vốn có của Cổ Vân. Lão giả áo xanh nghe vậy hơi sững sờ, hắn tựa hồ cảm giác thanh âm của đối phương có chút vấn đề, cùng ấn tượng trước kia có chút bất đồng, nhưng mà giờ phút này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì chủ nhân trước, hắn đã cho rằng động phủ này chính là Long Thượng chân nhân, nếu không ai có thể xuất ra một viên nội đan yêu thú cảnh giới linh tôn, hắn căn bản không thể tưởng được, ở trong động phủ, lại là một gã linh sư tu sĩ. Nếu Long Thượng chân nhân không từ chối lấy huyết tích tử nữa, lão giả áo xanh dường như thấy được một tia hy vọng. Dù sao đây cũng không phải bí mật lớn gì, hơn nữa nếu hai người dùng chung huyết tích tử, có vài bí ẩn nhất định phải chia sẻ chung. Vì vậy nói, nơi bí ẩn này, chính là một chỗ cổ thần tộc ngã xuống, trong đó cất giấu truyền thừa của thần, cùng với nhiều loại bảo vật thần lực, nhưng nếu muốn đi vào trong đó, nhất định phải có linh lực cực kỳ đặc thù. Loại linh lực này ta chưa bao giờ phát hiện qua, có lẽ, đây chính là thần lực trong truyền thuyết. Theo ta được biết, trừ bỏ, có rất ít tu sĩ có được bảo vật thần tộc, chỉ sợ huyết tích tử này cũng chỉ có thể trợ giúp chúng ta tiến vào bên trong thần điện này. Thần lực trong huyết tích tử. Cổ Vân nghe được câu này, trên mặt lộ ra một tia ý cười bất đắc dĩ. Bên trong huyết tích tử quả thực có một tia thần lực, nhưng thần lực này lại có thêm hồn phách, thậm chí còn không được tính là thần lực. So sánh với thần lực trong thần lực bảng khổng lồ, chênh lệch cực xa. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới hiểu được, chìa khóa cần để tiến vào bí địa thần tộc hẳn là thần lực. Sợ rằng một tia thần lực cực kỳ yếu ớt, cũng có thể để tu sĩ tiến vào trong đó. Ví dụ như một ít linh thảo linh quả đặc thù đều có thể làm được. Chỉ là ở trong ngoại hải, có thần lực linh vật, thật sự là ít càng thêm ít, mà tu sĩ bình thường lại không cách nào phân biệt thần lực, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn bảo vật có tính đại biểu nhất, ví dụ như huyết tích tử này. Nếu như nói cần thần lực, chỉ sợ Cổ Vân hoàn toàn không thiếu. Nhưng mà, làm sao chứng thực được thần lực của mình đây? Cổ Vân nhíu mày, đưa tay đánh ra một quả cầu, sau khi rót vào một ít thần lực, thì Sơ Nguyệt Hoa đã đem viên linh châu này ra. Đạo hữu, vật này đủ để bảo đảm ngươi tiến vào bên trong thần địa. Nghe được thanh âm Cổ Vân, thanh bào lão giả nhíu mày. Đây là một quả linh cầu hết sức bình thường, nhưng lại không thuần túy. Ở giữa quả cầu ẩn nấp một vật cực kỳ đặc thù, khiến hắn khó có thể nắm bắt được. Bất quá, lão giả áo xanh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đạo hữu, ngươi trước tiên đi thử một chút, lấy danh dự của lão phu thề, việc này ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Mặc dù thần địa cách nơi đây không xa, nhưng ít nhất cũng phải 3 tháng sau mới có thể mở ra, đạo hữu bảo ta làm sao tin tưởng ngươi. Tu sĩ áo xanh lắc đầu, hiển nhiên đối với linh cầu này sinh ra hoài nghi. Đã như vậy, vậy thì đạo hữu chờ 3 tháng đi, dù sao 3 tháng này, ta cũng sẽ bế quan ở đây. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Trong 3 tháng này, Cổ Vân tận lực bồi dưỡng huyết tích tử, vạn nhất may mắn bồi dưỡng ra được cũng có thể đuổi tu sĩ linh đan kỳ này đi. Nguyệt Hoa Sơ, để Tống Ninh Văn vào trong động phủ, ta muốn đích thân chữa thương cho hắn. Cổ Vân lại dặn dò. Nguyệt Hoa Sơ vội vàng đỡ Tống Ninh Văn tiến vào trong động phủ của Cổ Vân. Hiện tại nhân tố không ổn định lớn nhất chính là Tống Ninh Văn. Hắn hiểu rõ toàn bộ quá trình sự việc, cũng biết thân phận của Cổ Vân. Vạn nhất hắn đối mặt với tu sĩ Linh Đan đột nhiên mở miệng, sẽ hoàn toàn tiết lộ bí mật của Cổ Vân. Đây là điều Cổ Vân tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên lập tức sắp xếp cho Sơ Nguyệt Hoa đưa Tống Ninh Văn vào trong động phủ. Chỉ có dưới sự trông giữ của mình, Cổ Vân mới xem như an tâm. Lão giả áo xanh nhíu mày, hắn ta cũng không biết Long Thượng Chân Nhân rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nhìn loại tình huống này, Long Thượng Chân Nhân hẳn là đã bị thương, cần điều tức một phen. Dù sao trước khi tiến vào thần địa, hắn cũng không có chỗ tốt để đi, dứt khoát ở lại chỗ này. Mặc kệ Long Thượng Chân Nhân nói như thế nào, lão giả áo xanh đều quyết định phải chờ đến một khắc thần địa mở ra kia, nếu như quả cầu nhỏ linh lực này thành công thì cũng thôi đi, nếu như không được, Long Thượng Chân Nhân nhất định phải giao huyết tích tử ra. Chương 327, Cố Nhân xa xôi, bên trong động phủ, Cổ Vân chau mày. Hắn từ trong miệng Tống Ninh Văn biết được, đám tu sĩ này đã thủ hộ trên đảo hơn một năm, chứng kiến toàn bộ quá trình huyết tích tử sinh ra. Cho dù ở trên đảo đá ngầm kia, kỳ thành thục cũng phải hơn một năm, hơn nữa đây còn là bắt đầu tính từ khi huyết tích tử bắt đầu phát triển. Huyết tích tử linh đằng của Cổ Vân còn chưa cắm rễ, lúc nào có thể ngưng tụ ra huyết tích tử thì còn chưa rõ lắm. Bởi vậy, trong vòng 3 tháng, lấy ra huyết tích tử gần như là không có khả năng. Đạo hữu, vị tiền bối bên ngoài kia thực lực không phải chuyện đùa, chúng ta không bằng hướng hắn nói ra tình hình thực tế, có lẽ vị tiền bối này sẽ không làm khó những tiểu bối chúng ta. Tống Ninh Văn chỉ biết Cổ Vân đã dùng huyết tích tử, nhưng về phần sử dụng như thế nào thì hắn không rõ lắm. Mình và Cổ Vân buộc vào nhau, Tống Ninh Văn cũng rất bất đắc dĩ. Theo hắn thấy, Cổ Vân tuyệt đối không ngăn cản nổi tên tu sĩ Linh Đan bên ngoài kia. Nếu như đã không thể lấy ra được huyết tích tử, vậy thì không bằng thẳng thắn nói ra. Nếu chỉ hoãn thêm 3 tháng nữa, chọc giận vị tiền bối này, chỉ sợ hy vọng sống sót cũng không còn. Ngươi biết người này, Cổ Vân hỏi, đạo hữu không biết vị tiền bối này sao? Vị tiền bối này tên là Vân Vũ, đã từng là tông chủ của Vân Vũ Tông, sau đó rời khỏi Vân Vũ Tông du lịch bên ngoài nhiều năm, đã từng một thân một mình đánh chết hải hồn thú, thực lực không phải chuyện đùa, rất có danh tiếng ở bên trong ngoại hải. Lúc trước sư tôn Long Thượng Chân Nhân của ta, chỉ sợ cũng chỉ là cùng hắn 5 năm mà thôi. Nhưng nghe đồn vị tiền bối này tính tình coi như không tệ, chúng ta chỉ cần hướng hắn nói rõ sự thật, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tống Ninh Văn vội vàng nói, kỳ thực chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với Tống Ninh Văn, cho dù là mây mù trách tội xuống cũng là ở trên đầu Cổ Vân. Nhưng nếu kéo dài 3 tháng, Vân Vũ phát hiện mình bị đùa bỡn, giận tím mặt, chỉ sợ ngay cả Tống Ninh Văn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cổ Vân cũng không hy vọng trì hoãn lâu như vậy, nếu như mây mù nói không sai, thần lực Cổ Vân cho hắn, tuyệt đối có thể bảo đảm hắn tiến vào thần địa. Nhưng mà, làm sao để người này tin tưởng đây? Nếu là 3 tháng sau, mây mù vẫn không tin mình, kiên trì để cho mình đi cùng với hắn. Hơn nữa, thời gian 3 tháng, thực sự có chút quá dài, chuyện xảy ra ở giữa, cũng khó có thể đoán trước. Cách đó mấy ngàn trượng, một lão giả râu bạc trắng dung mạo giả yếu ngự kiếm bay nhanh. Hắn mặc một thân đạo bào vải thô màu đen, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng tốc độ cực nhanh, xẹt qua một đạo tàn ảnh trên không trung. Nếu như Cổ Vân nhìn thấy người này, chắc chắn sẽ sợ hãi. Người này, chính là đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông, nói đúng hơn là đại trưởng lão tiền nhiệm của Minh Nguyệt Tông. Nhưng bây giờ hắn đã không còn bất cứ quan hệ gì với Minh Nguyệt Tông. Nhiều năm trước, sau khi đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông lưu lại một phong thư, lặng yên rời đi. Toàn bộ Minh Nguyệt Tông chấn động, trong lịch sử mấy ngàn năm của Minh Nguyệt Tông, chưa từng có một đại trưởng lão nội tông lặng lẽ rời đi như vậy. Điều khiến tu sĩ Minh Nguyệt Tông phẫn nộ là đại trưởng lão mang bảo vật vốn thuộc về Minh Nguyệt Tông đi, dựa theo quy củ của Minh Nguyệt Tông, mỗi một đời đại trưởng lão đều sẽ tiếp nhận bảo vật của đại trưởng lão trước. Những bảo vật này có rất nhiều, bảo vật truyền thừa của Minh Nguyệt Tông, có chân bảo mà tông môn cất giữ nhiều năm. Có thể trở thành đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, tuyệt không phải hạng người hời hợt, cường giả vô cùng có khả năng tiến giai cảnh giới linh tôn, thọ nguyên có thể đạt tới mấy ngàn năm. Cho dù không thành công tiến giai cảnh giới linh tôn, cũng sẽ tọa hóa ở trong Minh Nguyệt Tông. Những bảo vật này, cuối cùng sẽ ở lại trong Minh Nguyệt Tông. Nhưng hiện tại, những bảo vật này theo đại trưởng lão lặng lẽ rời đi, cùng nhau biến mất. Tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan của Minh Nguyệt Tông, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm tung tích của đại trưởng lão, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Đại trưởng lão rời đi, làm cho nguyên khí của cả Minh Nguyệt Tông tổn hao nhiều. Đại trưởng lão vừa mới nhậm chức, thậm chí còn muốn tuyên bố mật lệnh truy nã, truy sát đại trưởng lão tiền nhiệm. Nhưng bây giờ Minh Nguyệt Tông đang bất an, bên ngoài còn có rất nhiều tông môn nhìn chằm chằm, cho nên cuối cùng từ bỏ kế hoạch này. Bất quá, thiên hạ không có tường nào không lọt gió, chuyện này rất nhanh bị rất nhiều tu sĩ cấp cao biết rõ. Nhưng mọi người đều không thể nào hiểu được đại trưởng lão tiền nhiệm nghĩ như thế nào. Hắn ở Minh Nguyệt Tông có thể hô mưa gọi gió, gần như là nhất ngôn cửu đỉnh, mượn tài nguyên tu luyện của Minh Nguyệt Tông, cảnh giới linh tôn tiến giai ở trong tầm tay, nhưng hắn làm sao lại lựa chọn mất tích chứ? Có người nói hắn đã gần như tiến vào cảnh giới linh tôn, cho nên tìm kiếm nơi thích hợp bế quan tu luyện. Có người nói hắn ở dung hỏa chi nguyên đạt được phượng hoàng tinh phách, vì tránh né tu sĩ khác cướp đoạt mà ẩn núp. Cũng có người nói hắn bị thôn thiên thú nuốt mất. Chẳng ai ngờ rằng, tiền nhiệm đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông, sớm đã thay hình đổi dạng, tự xưng vân du tán nhân, những năm gần đây, hắn một mực du lịch ở hải ngoại. Từ sau khi rời khỏi dung hỏa chi duyên, vân du tán nhân không phải là không cân nhắc đến việc đi Nam Nhạc Quốc, tìm kiếm tung tích của cổ vân. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ quyết định này. Cũng không phải thực lực của hắn không đủ để chống đỡ hắn tiến về Nam Nhạc Quốc, hơn nữa hắn tự nhận là không cần thiết như vậy. Coi như tìm lại túi trữ vật của mình thì như thế nào? Bảo vật trong đó chỉ sợ đã bị cổ vân tiêu xài hết 7-8 phần. Hơn nữa, cho dù đi tới Nam Nhạc Quốc, hắn tìm được người nhà cổ vân thì có thể như thế nào? Giết chết toàn bộ, nhưng mà cổ vân sau khi rời khỏi dung hỏa chi nguyên sẽ đến bất kỳ địa phương nào, nói không chừng khoảng cách đến Nam Nhạc Quốc cực kỳ xa xôi. Căn bản là không có cách trở về Nam Nhạc Quốc. Vân Du Tán Nhân không có nhiều thời gian chờ đợi cổ vân như vậy, cho dù trên người cổ vân có loại lực lượng cường đại khiến hắn không thể nào hiểu được. Vân Du Tán Nhân hiểu rõ nhất tình trạng thân thể của mình, tuy rằng thoạt nhìn hắn vẫn là một cường giả linh đan hậu kỳ, nhưng trên thực tế, linh lực đã suy giảm đến cảnh giới linh đan sơ kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng suy yếu. Ngoài ra, trọng thương trong cơ thể cũng khó khôi phục. Mà dưới tình huống này, đừng nói là tiến giai cảnh giới linh tôn, thậm chí khôi phục tu vi đều xa xa khó vời. Vân Du Tán Nhân đã từng cẩn thận cân nhắc qua, nếu hắn vẫn ở lại trong Minh Nguyệt Tông, có thể giấu giếm mấy chục năm nữa, nhưng cuối cùng, vẫn là ngày bại lộ, theo tu vi của hắn suy yếu, sẽ bị càng ngày càng nhiều người phát hiện. Cho dù hắn tọa hóa ở Minh Nguyệt Tông, cũng sẽ không được chết già. Túi trữ vật đại biểu cho truyền thừa của Minh Nguyệt Tông không thấy đâu, hắn khó thoát tội. Mỗi khi nghĩ đến lúc này, Vân Du Tán Nhân đều vô cùng hối hận, hắn hối hận vì sao chính mình tại thời khắc đó, động một tia tham niệm, vì tìm kiếm bí mật trên người cổ vân, không tiếc bất cứ giá nào truy tìm. Vân Du Tán Nhân càng thêm hối hận, vì sao không trực tiếp giết chết cổ vân trong đại điển san hô. Nhiều năm sau, Vân Du Tán Nhân vẫn nhớ rõ thiếu niên kia, linh lực gần như sụp đổ, nhưng vẫn kiên trì. Lúc ấy, cổ vân chỉ là một con kiến, Vân Du Tán Nhân phất tay một cái là có thể giết chết. Nhưng hắn không làm như vậy, đây là chuyện hối hận nhất trong cuộc đời Vân Du Tán Nhân. Chỉ là, hiện tại hết thảy đều đã chậm, hết thảy đều đã kết thúc, hết thảy đều đã qua. Vân Du Tán Nhân dần dần quên mất Minh Nguyệt Tông, quên cả cổ vân, thậm chí quên cả thù hận. Hắn hiện tại chỉ là một tu sĩ linh đan Vân Du Tứ Phương, hắn hy vọng ở ngoại hải vô hạn khả năng, tìm kiếm một tia cơ hội cuối cùng, để cho mình sống sót, để cho tu vi của mình tiến thêm một bước. Hắn càng khát vọng sống sót hơn bất kỳ ai, có lẽ có một ngày, hắn có thể tự tay giết chết cổ vân hoặc lấy tu vi cảnh giới linh tôn, trở lại Minh Nguyệt Tông. Du lịch nhiều năm như vậy, Vân Du Tán Nhân thu hoạch rất ít. Nhưng mà gần đây, Vân Du Tán Nhân nhận được tin tức về một nơi thần bí. Nghe đồn là nơi thần tộc ngã xuống, tiến vào trong đó, có khả năng trở thành đạt được truyền thừa của thần tộc, trở thành thần tộc mới, bất tử bất diệt. Sau khi nhận được tin tức này, Vân Du Tán Nhân thám thính nhiều mặt, cuối cùng hao tốn cái giá cực cao, mới có được phương vị của thần ẩn chi địa, cùng với linh vật cần thiết để tiến vào trong đó. Huyết Tích Tử là một tu sĩ linh đan thành danh đã lâu, tự nhiên nghĩ tới Huyết Tích Tử được hỏa giao bảo vệ này. Ngoại trừ Huyết Tích Tử này, thật ra Vân Du Tán Nhân còn biết một nơi khác có Huyết Tích Tử sinh sôi, chỉ là vị trí này tiện hơn, cách thần ẩn chi địa cũng gần hơn một chút. Nhưng khi Vân Du Tán Nhân đến đảo đá ngầm, kết quả trước mắt khiến hắn hết sức kinh ngạc. Đảo đá ngầm một mảnh hỗn độn, hiển nhiên trải qua một hồi ác đấu. Trong nước biển chung quanh còn lan tràn khí tức hỏa giao. Sâu trong đáy biển có dấu vết của hỏa giao, cùng với mùi máu tanh trên người Hỏa Giao. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, không lâu trước đó, nơi này sinh ra một trận ác chiến, Hỏa Giao cảnh giới linh tôn, vậy mà bị thương nặng, không biết tung tích. Vân Du tán nhân rất quen thuộc Hỏa Giao này, thực lực của nó cường đại, tu sĩ linh đan bình thường tuyệt đối không thể chống lại. Nếu như trước đó muốn có được huyết tích tử, Vân Du tán nhân đều sẽ thiết kế hấp dẫn Hỏa Giao rời đi, sau đó lặng yên hái huyết tích tử. Đương nhiên, loại phương pháp này không phải ai cũng biết, bao gồm cả vị trí của huyết tích tử trên đảo, đây là bí mật bất truyền của Minh Nguyệt Tông. Chẳng lẽ có tu sĩ linh tôn ra tay? Vân Du tán nhân trong lòng cả kinh, chẳng lẽ có tu sĩ linh tôn cũng đạt được bí ẩn này hay sao? Hắn rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này, nếu là linh tôn tu sĩ ra tay, con Hỏa Giao này tuyệt đối không phải đối thủ của linh tôn tu sĩ, không có khả năng xuất hiện loại tràng diện đánh nhau kịch liệt này. Như thế xem ra, chính là một vị tu sĩ linh đan tu vi không thấp. Linh đan tu sĩ đánh bại Hỏa Giao, chiếm được huyết tích tử, nhưng tuyệt đối không phải không có khả năng toàn thân trở ra, vô cùng có khả năng bị thương rất nặng. Ở trên một điểm này, ý tưởng của Vân Du tán nhân cùng Mây Mù gần như là nhất trí. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nơi tu dưỡng của tên linh đan tu sĩ kia. Vân Du tán nhân đối với việc giết người đoạt bảo cũng không có bất kỳ hứng thú gì, hiện tại bất kỳ bảo vật gì đều sẽ khiến cho hắn hứng thú. Mục đích của hắn chỉ có một, tiến vào thần ẩn chi địa, tìm kiếm truyền thừa thần tộc. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, một cơ hội có thể để cho hắn sống sót, một lần nữa đoạt lại tu vi của mình. Hơn nữa cũng là cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ cơ hội này, hắn không biết khi nào thần ẩn chi địa sẽ mở ra lần nữa, càng không biết hắn còn có thể sống đến thần ẩn chi địa mở ra lần tiếp theo hay không. Chương 328, vây khốn, Vân Vũ đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá ngầm. Hắn đã chờ ở đây mấy ngày, tuy biết rõ làm như vậy có chút không ổn, nhưng hắn không muốn vì vậy mà đắc tội Long Thượng Chân Nhân. Lần này mục đích của hắn không phải là giết người đoạt bảo, mà là tiến vào thần ẩn chi địa. Mặc dù Long Thượng Chân Nhân rất có thể bị trọng thương, nhưng là một tu sĩ thành danh đã lâu, bảo vật trên người rất nhiều, thủ đoạn cũng rất nhiều. Mặc dù Mây Mù có thể đánh gục hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng, nhất định phải tu dưỡng mấy tháng, thậm chí mấy năm. Như vậy hắn cho dù đạt được huyết tích tử, chỉ sợ cũng rất khó tiến vào thần ẩn chi địa. Hơn nữa, nếu thật sự chọc giận Long Thượng Chân Nhân, chỉ sợ Long Thượng Chân Nhân có thể sẽ hủy diệt huyết tích tử. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào tìm được viên thứ hai. Cho nên sau khi cân nhắc rất nhiều nguyên nhân, Vân Vũ cuối cùng quyết định ở chỗ này chờ 3 tháng, để biểu hiện mình cũng không có ý đồ ra hại Long Thượng Chân Nhân, từ đó đổi lấy Long Thượng Chân Nhân kỳ vọng. Đối với linh cầu mà Long Thượng Chân Nhân cho, Vân Vũ ngược lại có chút nghi hoặc, hắn cũng không cho rằng Long Thượng Chân Nhân sẽ lừa gạt mình. Nói không chừng Long Thượng Chân Nhân đã phát hiện bí mật của cổ thần, hoặc di vật của cổ thần, mà linh cầu này chính là lấy được từ di vật cổ thần. Vân Vũ rất muốn giao lưu nhiều với Long Thượng Chân Nhân một phen, nhưng Long Thượng Chân Nhân không còn sinh khí. Đột nhiên, cấm chế động phủ mở ra, Nguyệt Hoa Sơ từ trong động phủ đi ra. Trên tay hắn kéo một cái mâm nhỏ, trên đó đặt một bầu rượu, một chung rượu, còn có 3 linh quả. Cung kính đặt trước mặt Mây Mù, tiền bối, đây là sư tôn của ta bảo ta giao cho ngươi, nếu như ngươi có gì cần, sư tôn đều có thể cung cấp. Nguyệt Hoa Sơ cung kính nói. Vân Vũ khẽ nhướng mày, 3 quả linh quả này không phải vật tầm thường, linh lực cực kỳ dồi dào, đối với tu sĩ linh đơn mà nói cũng là bảo vật không tệ, đương nhiên dùng như thế không có ích lợi gì, có thể giữ lại để luyện đơn. Về phần trên bầu rượu, có một tia trận pháp cấm chế, tránh cho linh lực tản ra ngoài. Sau khi Mây Mù mở bầu rượu ra, trong khoảnh khắc, linh lực nồng đậm đập vào mặt, khiến ánh mắt Mây Mù cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Linh lực của linh tử này thật sự là quá mức nồng hậu dày đặc, quả thực là cực phẩm bên trong cực phẩm. Uống một ngụm, có thể bổ sung lượng lớn linh lực. Trên người Vân Vũ đương nhiên cũng có linh tử tương tự, nhưng hắn sẽ không tùy tiện vận dụng, mà là giữ lại vào thời khắc mấu chốt, đến thời điểm linh lực hao hết mới có thể sử dụng. Mà Long Thượng Chân Nhân này, vậy mà lại trực tiếp xuất ra loại linh tử phẩm chất tốt này, để cho mình tùy tiện uống. Đây là, Mây Mù hoàn toàn không thể tưởng tượng. Mây Mù nào biết đâu rằng, loại linh tử trên người cổ vân này đều là do kim tuấn thú cảnh giới linh tôn, sử dụng linh quả tốt nhất trong không gian hỗn độn luyện chế mà thành, bất kể là thủ pháp luyện chế, hay là tài liệu sử dụng, cùng với số năm bảo tồn trong không gian hỗn độn, đều là thứ mà linh tử bên ngoài không thể so sánh. Nguyệt Hoa Sơ nhất chắp tay, trở về động phủ. Chắp tay nói, tiền bối, ta thấy tu sĩ linh đan kia thần sắc bình thản, tựa hồ cũng không có vẻ gì khác thường, phỏng chừng hắn sẽ chờ đợi 3 tháng. Cổ Vân cười khổ, trước mặt Cổ Vân là một cây linh đằng màu đen to cỡ thùng nước, đây chính là huyết tích từ linh đằng mà Cổ Vân lấy từ Lan Lăng Quốc. Cổ Vân mặc dù biết rõ trong thời gian 3 tháng không thể bồi dưỡng huyết tích tử, nhưng vẫn muốn mượn thiên linh chi hỏa đặc thù của bản thân thử một phen. Không ngờ, huyết tích tử linh đằng này được Cổ Vân bồi dưỡng, ngắn ngủi mấy canh giờ, vậy mà tăng vọt mấy lần, chỗ thô nhất, to bằng thùng nước. Hơn nữa còn trực tiếp sinh ra một đạo linh căn, chui vào trong nham thạch của huyệt động, giống như một con cự mãng, hòa thành một thể với nham thạch, ngay cả trận pháp cũng không thể ngăn cản được sự sinh trưởng của linh đằng này. Cổ Vân có thể cảm giác được, sợi linh đằng này xuyên qua trong nham thạch, sợ rằng đã đạt tới mấy trăm trượng. Cổ Vân giờ khóc giờ cười, nơi đây cách mỏm đá ngầm trước đó không xa, linh lực hai bên không kém bao nhiêu, chẳng lẽ huyết tích từ linh đằng này sau khi phát hiện nơi đây thích hợp để nó sinh trưởng thì lập tức nảy mầm. Đối với loại linh vật này, Cổ Vân cũng không thể nào hiểu được. Ngay cả Điệp Y cũng vô cùng kinh ngạc với chuyện này. Sau khi linh đằng nảy mầm như thế, chỉ sợ sẽ cắm rễ ở đây, Cổ Vân cũng không thể mang nó đi. Cuối cùng, huyết tích từ linh đằng chui vào trong nham thạch, chỉ để lại linh đằng vài chục trượng khảm nạm trên nham thạch, gần như giống hệt với huyết tích từ linh đằng mà Cổ Vân nhìn thấy trước đó. Lại qua không bao lâu, từ trên huyết tích từ linh đằng, vươn ra một cành cây dài nhỏ. Linh đằng này sắp sinh ra huyết tích tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 1 năm sau, viên huyết tích tử này sẽ trưởng thành. Thời gian 1 năm đối với tu sĩ mà nói thật ra vô cùng ngắn ngủi, rất nhiều đại tu sĩ bế quan một lần phải mất mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Nhưng bây giờ Cổ Vân lại không thể chờ lâu như vậy. Bởi vì Cổ Vân chỉ có thời gian không đến 3 tháng. Bên ngoài động phủ, mây mù nhấm nháp một ngụm quỳnh tương xanh biếc, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Linh lực trong linh tử này, so với hắn tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều, hơn nữa bên trong linh tử, bao hàm nhiều loại linh hương, dư vị kéo dài. Cho dù là linh đan hậu kỳ mây mù, vậy mà cũng sinh ra một tia quyến luyến đối với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh tử này. Nhưng Vân Vũ vẫn cố nén ý niệm uống cạn linh tử, phong ấn linh tử lại, chuẩn bị thu vào trong túi chữ vật, chuẩn bị cho ngày sau dùng vào thời điểm mấu chốt. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới một tiếng cười. Vân Vũ đạo hữu nhã hứng, vậy mà ở đây thưởng thức linh tử. Tiếng cười này khiến mây mù biến sắc, người nào có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, hơn nữa còn để cho hắn không có phát giác được. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này diện mạo già nua, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng mây mù vẫn từ trong trí nhớ lại người này. Ngươi là Minh Nguyệt Tông, sắc mặt Vân Vũ đại biến. Gần đây hắn cũng nghe nói tin tức đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông rời tông, nên hắn cũng không hiểu lắm chuyện này. Nhiều năm trước, Vân Vũ từng bái phỏng đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông một lần đó ký ức để hắn cả đời khó quên. Là một đại tông môn truyền lưu mấy ngàn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông tiện tay có thể sử dụng 10 mấy tên tu sĩ linh đan, toàn bộ tài nguyên Minh Nguyệt Tông đều có thể cho hắn sử dụng. Mà tu vi đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông càng là linh đan hậu kỳ đỉnh phong. Cách cảnh giới linh tôn một bước xa. Loại linh lực cường đại phát ra trên người này, khiến cho đám mây mù cũng mặc cảm. Cũng chính vào lúc đó, Vân Vũ mới hiểu được, chênh lệch giữa mình và những người cầm lái tông môn kia, tài nguyên của một tông môn bị một người khống chế là khủng bố cỡ nào. Vân Vũ cũng không ngờ mình lại gặp được đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông ở đây. Nhưng khí tức trên người hắn lúc này đã hoàn toàn không còn dồi dào như ngày đó, ngược lại càng giống một phàm nhân, linh lực trên người cực kỳ yếu ớt. Chẳng lẽ hắn đã gần đạt tới cảnh giới linh tôn, cố ý ẩn giấu linh lực trên người mình. Đạo hiệu của lão phu là Vân Du Tán Nhân, về phần chuyện lúc trước, lão phu đã hoàn toàn quên mất. Trên mặt Vân Du Tán Nhân lộ ra một tia mỉm cười bình thản. Thật ra trong lòng hắn vẫn có vài phần thấp thỏm. Tu vi hiện tại của hắn chỉ là linh đan sơ kỳ mà thôi, căn bản vô lực chống lại loại đại tu sĩ linh đan hậu kỳ như Vân Vũ. Nhưng sau khi cân nhắc liên tục, Vân Du Tán Nhân vẫn quyết định tới. Dù sao hắn và mây mù có duyên gặp mặt một lần, nói không chừng có thể mượn người này, tiến vào thần ẩn chi địa. Vân Vũ trong lòng cả kinh, hắn không rõ người này tại sao muốn đoạn tuyệt quan hệ với Minh Nguyệt Tông. Nhưng dựa theo ký ức trước kia, hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ Vân Du Tán Nhân, đặc biệt là trước khi tiến vào thần ẩn chi địa, hắn cũng không muốn có trắc trở gì, cho nên chắp tay nói. Hóa ra là Vân Du Tán Nhân đạo hữu, hạnh ngộ, không biết đạo hữu tới đây có mục đích gì. Lời mây mù khiến Vân Du Tán Nhân rất hài lòng, hắn nói thẳng. Tại hạ đến đây vì thần ẩn chi địa, tiến vào thần ẩn chi địa cần huyết tích tử, ta đi tới nơi sinh ra huyết tích tử, lại phát hiện ngay cả hỏa giao bảo vệ cũng không biết tung tích, không biết đạo hữu có hiểu biết gì về chuyện này không? Nghe được lời ấy, trong lòng Vân Vũ càng kinh ngạc, xem ra bí mật của thần ẩn chi địa này đã được lưu truyền rộng rãi, điều này khiến cho Vân Vũ có chút nghi hoặc. Hắn ở ngoại hải nhiều năm, cũng không có đạt được tin tức này, vì cái gì đột nhiên nhiều tu sĩ linh đan như vậy đồng thời đạt được tin tức này, chẳng lẽ là có người cố ý làm sao? Nhưng mà, nếu Vân Du tán nhân đã phát hiện bí mật này, Vân Vũ cũng không cần thiết giấu giếm, trực tiếp nói. Long thượng chân nhân đạo hữu đánh chết hỏa giao, bây giờ đang ở chỗ này bế quan tu luyện, chúng ta ước định 3 tháng sau, cùng nhau tiến vào thần ẩn chi địa, nếu đạo hữu cũng có hứng thú này, không bằng đồng hành. Mục đích của mây mù chính là tiến vào thần ẩn chi địa. Về phần thêm 1-2 người tiến vào, hắn cho rằng không quan trọng, hơn nữa Vân Du tán nhân gia nhập, chắc chắn uy hiếp cực lớn đến Long Thượng Chân Nhân. Nếu như 3 tháng sau, Long Thượng Chân Nhân dám cả gan lừa gạt bọn họ, chỉ sợ vẻn vẹn là Vân Du tán nhân, cũng đủ để cho Long Thượng Chân Nhân ăn không tiêu. Hai người liên thủ, giết chết Long Thượng Chân Nhân càng dễ dàng hơn. Vân Vũ nhìn chằm chằm Vân Du tán nhân, hắn muốn nhìn xem đối phương có tính toán gì. Vân Du tán nhân cũng không phải hạng người ngu dốt, hắn lập tức từ lời nói của mây mù, đại thể hiểu được chuyện đã xảy ra. Long thượng chân nhân giết chết hỏa giao, chiếm được huyết tích tử. Ý ẩn hàm trong lời nói của Vân Vũ chính là, Long thượng chân nhân bị thương ở đây bế quan. Mà mây mù cũng giống như mình, tìm dấu vết truy tung mà đến, mưu toan chia sẻ huyết tích tử. Nếu mây mù không ra tay cướp đoạt, nguyên nhân thực sự sau lưng hắn chính là Long thượng chân nhân có thể bị thương không phải đặc biệt nặng, mây mù không có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết Long thượng chân nhân. Đối với Long thượng chân nhân, Vân Du tán nhân cũng có mấy phần hiểu rõ, người này thành danh cực sớm, tu vi rất cao, không thể khinh thường. Nếu là Vân Du tán nhân ở thời kỳ đỉnh phong, đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng hắn hiện tại chỉ có cảnh giới linh đan sơ kỳ, làm sao dám ứng chiến cùng một vị đại tu sĩ như thế. Mặc dù rõ ràng nhìn ra, mây mù muốn mượn lực đả lực, nhưng Vân Du đạo nhân lại không biểu hiện ra bất kỳ ý động tâm nào. Ngược lại cười nói, nguyên lai trong động phủ là Long Thượng Chân Nhân đạo hữu. Vân Vũ đạo hữu đang hộ pháp cho hắn sao? Chương 329. Hai mặt nhìn nhau, lời Vân Du tán nhân khiến mây mù có chút bất ngờ. Rất rõ ràng, Vân Du đạo nhân cũng không muốn sinh ra xung đột với Long Thượng Chân Nhân. Như vậy, Vân Vũ thử Vân Du tán nhân, kế hoạch liên hợp tiến công Long Thượng Chân Nhân, liền hoàn toàn thất bại. Đương nhiên, đây cũng không phải kết quả xấu gì. Nếu ba người có thể đạt thành hiệp nghị, cùng tiến vào thần ẩn chi địa, thậm chí có thể đạt thành hiệp nghị ở thần ẩn chi địa, chống cự tu sĩ khác. Giờ phút này, Cổ Vân bên trong động phủ, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Thứ nhất tự nhiên là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão xuất hiện bên ngoài động phủ. Giữa hai người thù hận cực sâu, đặc biệt là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, hận không thể ăn sống nuốt tươi Cổ Vân. Lúc ở Dung Hỏa Chi Nguyên, Cổ Vân có thể cảm nhận được điểm này. Nếu như hai người gặp nhau, tuyệt đối không chết không thôi. Cổ Vân cũng không hiểu tại sao đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông lại xuất hiện ở ngoại hải. Nguyên nhân thứ hai khiến Cổ Vân bất đắc dĩ là, hắn cảm nhận được trận pháp của động phủ đang sụp đổ, đá ngầm cũng tựa hồ có chút lung lay sắp đổ. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này, nhất định là do huyết tích tử linh đằng gây ra. Thậm chí không có Cổ Vân linh hỏa thúc dục, huyết tích tử linh đằng đã sinh trưởng ra mấy chục phiến lá. Cổ Vân có thể tưởng tượng được, gốc huyết tích tử linh đằng này không biết đã được đặt trong hoàng thành Lan Lăng Quốc bao nhiêu năm. Giống như là một mảnh đất rạn nứt, một khi bị nước mưa bao trùm, lập tức tham lam cắn nuốt. Huyết tích tử linh đằng liều mạng hấp thu hỏa linh lực, hồn phách lực từ đá ngầm xung quanh. Loại lực lượng bộc phát ra trong nháy mắt này, dẫn đến linh lực nham thạch xung quanh trong nháy mắt tiêu vong, đạt tới một trạng thái gần như sụp đổ. Đây là Cổ Vân, hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa một khi phát sinh loại chuyện này, toàn bộ cấm chế trận pháp động phủ sụp đổ, sẽ lập tức bại lộ Cổ Vân ra bên ngoài. Cổ Vân phải đối mặt với hai tu sĩ cảnh giới linh đan, hơn nữa trong đó còn có người thống hận Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão của mình như đã quen từ lâu. Tiểu Hiếu, lập tức chặt đứt sinh cơ của huyết tích tử linh đằng. Điệp Y vội la lên, nàng ta cũng cảm nhận được sự thay đổi to lớn của hỏa linh xung quanh. Cổ Vân lắc đầu, không nói đến, linh đằng này căn bản không có cách nào chặt đứt. Coi như chặt đứt linh đằng, 3 tháng sau thì sao? Nếu không lấy huyết tích tử ra, hai người này tuyệt đối sẽ không rời đi, nếu Cổ Vân còn không lộ diện, hai người này chắc chắn sẽ ra tay công kích động phủ. Nếu như chỉ có một mình mây mù, Cổ Vân có thể dùng thần lực trao đổi với nó, đổi lấy bình an nhất thời. Nhưng sự xuất hiện của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông khiến ý nghĩ này của Cổ Vân hoàn toàn thất bại. Răng rắc, vách đá bốn phía động phủ phát ra từng tiếng nổ vang. Theo đó mà đến chính là, hỏa linh lực chung quanh kịch liệt yếu bớt. Ngay cả Vân Vũ đạo nhân và Vân Du đạo nhân ở ngoài động phủ cũng đầy mặt kinh ngạc. Linh lực biến hóa này cũng quá đột nhiên, chẳng lẽ tu vi của Long Thượng Chân Nhân thật sự cường hãn đến trình độ này, chẳng lẽ hắn đã tiến giai cảnh giới linh tôn có thể khống chế sự biến hóa của linh lực trời đất. Cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích được tại sao Long Thượng Chân Nhân lại có thể giết chết hỏa giao. Trong lòng Vân Vũ âm thầm may mắn mình không tùy tiện tiến công động phủ của Long Thượng Chân Nhân, nếu không đắc tội một gã cường giả linh tôn, hoặc là một gã cường giả chuẩn linh tôn, sau này chỉ sợ mình cũng không ở lại ngoại hải nổi nữa. Vân Du đạo nhân cũng có vạn phần thán phục, nhưng mà hắn hiện tại chỉ có thể giả bộ như không có việc gì, cũng không dám nói thêm cái gì. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ đảo đá ngầm lung lay sắp đổ, phát ra tiếng vang cực lớn. Ở trong động phủ, Cổ Vân trơ mắt nhìn huyết tích từ linh đằng hoàn toàn chui vào trong vách đá, hơn nữa vách đá xung quanh được bao bọc chặt chẽ bởi lớp ngoài của huyết tích từ linh đằng, giống như một lớp khôi giáp, chỉ có cành cây sinh trưởng ra huyết tích từ lộ ở bên ngoài. Cảnh tượng này hình như Cổ Vân đã từng quen biết. Trên đảo đá ngầm sinh trưởng huyết tích từ lúc trước, dường như cũng là như vậy. Cổ Vân còn bị đảo đá ngầm kia làm cho cực kỳ lộn xộn, hang động đá ngầm rất nhiều, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là huyết tích từ linh đằng hoạt động ở bên trong đá ngầm, cuối cùng sinh ra loại âm thanh lạ này. Keng, keng, keng, tất cả trận pháp bắt đầu nứt toác, cùng lúc đó, đá vụn khắp nơi. Sắc mặt mọi người đều trở nên hoảng sợ. Mặt mũi Nguyệt Hoa Sơ và Tống Đinh Văn tràn đầy khiếp sợ, trên mặt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu Hữu, làm sao bây giờ? Điệp Y sốt ruột truyền âm hỏi. Nếu Cổ Vân chết thì nàng cũng chết chắc, mà đối mặt với hai tu sĩ linh đan, còn một người là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông kẻ thù của Cổ Vân, lần này e rằng khó thoát khỏi đại kiếp. Oanh, trên đảo đá ngầm phát ra một tiếng vang thật lớn. Vô số đá vụn ầm ầm nổ tung, giống như một trận mưa đá thật lớn rơi xuống. Trong mưa đá này, một bóng người trẻ tuổi ngạo nghễ mà đứng. Vân Vũ cùng Vân Du tán nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mây mù rất kinh ngạc, bên trong động phủ này là ai? Người này tuyệt đối không phải Long Thượng Chân Nhân. Đầu tiên người này rất trẻ tuổi, vừa nhìn qua thọ nguyên cũng không quá trăm năm, hơn nữa tu vi cũng không cao, chỉ có linh sư hậu kỳ mà thôi. Mà hai người bên cạnh Cổ Vân, hắn đều đã gặp qua, Sơ Nguyệt Hoa và Tống Đinh Văn đều là đệ tử cảnh giới linh sư. Vậy Long Thượng Chân Nhân đâu? Toàn bộ động phủ nổ tung, căn bản không có bất kỳ chỗ ẩn thân nào. Vân Du tán nhân nhìn thấy vậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đầu tiên hắn sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau cùng ha ha ha cười lớn. Cổ Vân, bên trong động phủ lại là Cổ Vân. Vô luận Vân Du tán nhân như thế nào cũng không nghĩ ra, lại có thể ở chỗ này gặp được Cổ Vân. Không sai, chính là khuôn mặt này của hắn, vẻ mặt như vậy, Vân Du tức nhân cả một đời đều không thể quên. Hắn vô số lần nhớ tới khuôn mặt này, thống hận như xương. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng mình gặp phải Cổ Vân, đánh gục hắn, không ngờ hôm nay lại gặp được. Sau khi rời khỏi Minh Nguyệt Tông, Vân Du tán nhân vốn đã áp chế thù hận này ở tầng dưới chót nhất trong lòng. Hiện tại hắn đang tìm kiếm con đường trường sinh, làm sao để tăng tu vi của mình lên, để cho mình sống sót. Nhưng hiện tại, cừu hận trong lòng hắn đã hoàn toàn bị đốt cháy, hừng hực thiêu đốt. Cổ Vân, ha ha ha ha, ha ha ha ha, Cổ Vân, vậy mà lại là ngươi. Vân Du tán nhân cười ha ha ha như điên. Khóe mắt của hắn thậm chí xuất hiện mấy giọt nước mắt. Ai có thể hiểu được, những gì hắn đã trải qua trong mấy năm này. Ai có thể hiểu được, nội tâm của hắn lo lắng cùng thống khổ. Ai có thể hiểu được, loại cừu hận không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt này của hắn. Vào giờ khắc này, Vân Du tán nhân rốt cục có thể biểu đạt ra. Chịu đựng nhiều năm ruồng bỏ thanh danh tông môn, chịu đựng thống khổ thọ nguyên sắp hao hết, chịu đựng thương thế trong cơ thể không cách nào chữa trị trọng thương, hắn rốt cục có thể báo thù rửa hận. Trong cả đời này, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất, đối với hắn tổn thương lớn nhất. Vân Vũ kinh ngạc, hắn nghi hoặc nhìn Vân Du tán nhân. Hắn không hiểu lắm, vì sao đường đường một vị đại tu sĩ cảnh giới linh đan, nhìn thấy một gã linh sư, lại có bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ vị linh sư trẻ tuổi này là một đại nhân vật? Cổ Vân không nhanh không chậm chắp tay. Đại trưởng lão, nhiều năm không gặp rồi. Lập tức, Cổ Vân từ trong ngực lấy ra 10 cái đan đỉnh, xếp thành một hàng. Vung tay lên, tất cả đan đỉnh mở ra, trong tất cả đan đỉnh đều chứa chất lỏng xanh biếc như dầu trơn, nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ khẽ động, muốn bắn ra. 10 cái đan đỉnh này dưới sự khống chế của Cổ Vân, lập tức vờn quanh thân Cổ Vân. Hai vị tiền bối, nếu như muốn giết ta, tại hạ tự nhiên không có sức chống cự, nhưng mà nọc độc tinh hoa của những hải hồn thú này cũng sẽ làm cho hai vị bị thương nặng. Cổ Vân vung tay lên, một chất lỏng màu lam trong một cái đỉnh chậm rãi bay ra, hóa thành một hình cung trong suốt trên không trung. Dịch độc hải hồn thú, ánh mắt Vân Vũ lộ ra một tia dị sắc, nhiều năm trước, Vân Vũ đã từng một mình đánh chết một con hải hồn thú, một lần hành động thành danh. Nhưng cho tới bây giờ, mây mù còn nhớ rõ khủng bố lúc đó, hơi có dính, thân thể sẽ lập tức bị thiêu đốt thành bụi phấn. Hơn nữa, linh trí của hải hồn thú cực thấp, chỉ có thể tiết ra nọc độc, chỉ cần tu sĩ không bị hải hồn thú vây quanh, vẫn có cơ hội chạy thoát. Cổ Vân cũng không phải hải hồn thú, nếu hắn cưỡng ép tự bạo linh dịch, chỉ sợ trong vòng mấy chục dặm, đều sẽ sinh linh đồ thán, căn bản không chỗ có thể trốn. Hết thảy linh bảo đều không thể chống cự nọc độc hải hồn thú đậm đặc như thế. Mây mù cùng Cổ Vân cũng không có bất kỳ thù hận gì, thậm chí căn bản không quen biết, mục đích hắn tới đây là vì đạt được huyết tích tử, tiến vào thần ẩn chi địa, cần gì phải bốc lên mạo hiểm như vậy. Ý tiểu hữu là sao? Ta không có ý định đối địch với ngươi, chỉ cần tiểu hữu giao huyết tích tử cho ta, tại hạ lập tức rời đi. Mây mù vội nói, Vân Du tán nhân trong lòng cũng cả kinh, hắn cũng không muốn chết. Tu vi của hắn bây giờ chỉ là linh đan sơ kỳ, đối mặt với đông đảo nọc độc của hải hồn thú như thế, càng không có cách nào chống cự. Vân Du tán nhân tuy rằng rất muốn giết chết Cổ Vân, thế nhưng lấy chính mình trọng thương trao đổi cùng Cổ Vân là tuyệt đối được không bù mất. Hơn nữa thương thế trong cơ thể hắn còn chưa khỏi hẳn, sao dám bị thương nặng. Cổ Vân nhìn thấy hai gã tu sĩ linh đan đều biểu hiện ra vẻ cẩn thận, trong lòng thoáng bình phục một ít, chỉ cần hai người này không ra tay với mình, chuyện kế tiếp liền dễ xử lý hơn. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không có cái gì phải giấu giếm, nói thẳng. Huyết tích tử đã bị luyện chế thành kết kim đơn, bất quá nơi này có một nhánh huyết tích tử linh đằng, xem tình hình sinh trưởng thì không lâu sau sẽ kết huyết tích tử. Dù sao hai người này đều là tu sĩ linh đan, kết kim đan đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào, Cổ Vân cũng không cần thiết phải giấu giếm. Nghe nói huyết tích tử không còn, sắc mặt hai người lập tức đại biến. Cổ Vân không chờ bọn họ tỏ thái độ, tiếp tục nói. Nếu như hai vị tiền bối chỉ muốn mượn nhờ huyết tích tử tiến vào thần ẩn chi địa, tại hạ ngược lại là có biện pháp khác. Nghe được lời ấy, sắc mặt hai người tuy rằng thoáng bình thản, nhưng vẫn không muốn tin tưởng. Cổ Vân khẽ cắn môi, quyết định nói ra bí ẩn của mình. Đại trưởng lão, chuyện ngươi bị ta đánh trọng thương năm đó, ngươi còn nhớ rõ hay không? Cổ Vân đột nhiên hỏi. Vân Du tán nhân biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Cổ Vân, ngươi đừng tưởng có nọc độc của hải hồn thú thì ta không dám giết ngươi, nếu ngươi còn dám làm nhục lão phu thì dù ta có liều mạng trọng thương cũng phải đánh gục ngươi. Cổ Vân lại nhìn về phía mây mù, tiền bối, ngươi cho rằng năm đó ta với tu vi linh sư trung kỳ, có thể làm trọng thương đại trưởng lão sao? Chương 330, bình khởi bình tỏa, Vân Vũ nhíu mày, nhìn Cổ Vân, hắn không biết Cổ Vân muốn nói cái gì. Nhưng nhìn biểu cảm của Vân Du tán nhân, hình như Cổ Vân thật sự đã làm Vân Du tán nhân bị thương nặng. Sao có thể như vậy? Một gã linh sư trung kỳ tu sĩ, ở trước mặt cường giả cảnh giới linh đan hậu kỳ như Vân Du tán nhân, quả thực như là một con kiến hôi, chỉ sợ phất tay một cái là có thể diệt sát. Tiểu hữu có chuyện gì cứ nói thẳng đi, mây mù trầm giọng nói. Cổ Vân mỉm cười nói, ta sợ ta nói ra, hai vị tiền bối không tin. Vì vậy chỉ có thể bắt đầu từ đây, nếu đại trưởng lão đã nhớ kỹ việc này, vậy ta sẽ không thừa nước đục thả câu nữa, thật ra lúc đó ta sử dụng thần lực làm đại trưởng lão bị thương nặng, cổ thần chi lực. Cổ Vân gằn từng chữ, trầm giọng nói, Nguyệt Hoa Sơ và Tống Đinh Văn quỳ ở một bên, vẻ mặt cũng tràn đầy hoảng sợ. Thần lực, cổ thần lực, Vân Vũ cùng Vân Du tán nhân đều sửng sốt. Đây chẳng phải là mục đích bọn họ tiến vào thần ẩn chi địa sao? Hai người có thể tu luyện đến cảnh giới này, tự nhiên không phải hạng người ngu dốt. Đặc biệt là Vân Du tán nhân, loại thương thế gây ra cho hắn đến nay không cách nào hoàn toàn, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ khắc này, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ cũng chỉ có thần lực mới có thể giải thích tất cả những thứ này. Cổ Vân tiếp tục nói, tại hạ chính là hậu duệ thần tộc, có huyết mạch thần tộc, có thể khống chế chút ít thần lực. Sau mỗi lần thi triển thần lực, ta muốn một lần nữa thu nạp từ trong thiên địa, Tuy rằng thi triển một lần không cách nào uy hiếp được tính mạng của hai vị tiền bối, nhưng cũng đủ để cho một người trong đó bị thương nặng. Nếu như ta đoán không sai, thương thế của đại trưởng lão vẫn chưa khỏi hẳn đi. Trên mặt Vân Du Tán Nhân lộ ra vẻ khó coi, không ai có thể so với hắn càng thêm cường đại hơn. Ngươi thi triển pháp quyết thuấn di, cũng là dùng thần lực thao túng sao? Vân Du Tán Nhân hỏi. Lúc trước nếu không phải Cổ Vân liên tục thi triển thuấn di pháp quyết, sớm đã chết ở trong tay Vân Du Tán Nhân. Đối với pháp quyết một gã linh sư cảnh giới linh tôn có thể thi triển ra, Vân Du Tán Nhân căn bản không thể quên. Đương nhiên, trước đó Cổ Vân là mượn nhờ hạt châu thuấn di, mà ở thời điểm dung hỏa chi nguyên, thì là mượn nhờ hỏa linh lực. Nhưng mà hiện tại, Cổ Vân đủ để mượn nhờ thần lực thuấn di. Cổ Vân không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, trải qua những năm tu luyện này, thần lực của vãn bối lại tăng tiến không ít. Nói xong, Cổ Vân lập tức độn ra hơn 20 trượng, hầu như trong nháy mắt lại trở về chỗ cũ. Sở dĩ làm như vậy, Cổ Vân chính là chứng minh cho mây mù xem. Nếu không thể chống lại hai tu sĩ linh đan này, Cổ Vân chỉ có thể tận lực biểu hiện ra thực lực của bản thân, khiến hai người sinh ra kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay với mình. Mặt mũi Vân Vũ tràn đầy vẻ hoảng sợ, lúc trước hắn có rất nhiều hoài nghi đối với Cổ Vân, nhưng mà nhìn thấy Cổ Vân thi triển thuấn di pháp quyết, cùng với biểu lộ của Vân Du Tán Nhân, hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng. Vân Vũ tiền bối, hạt châu linh lực ta đưa cho ngươi kia, trong đó ẩn chứa thần lực, đủ để cho ngươi tiến vào thần ẩn chi địa. Vân Vũ lấy ra hạt châu kia, quan sát tỉ mỉ. Kỳ thật thần lực tồn tại ở giữa thiên địa, chỉ là cực kỳ thưa thớt mà thôi. Hai vị tiền bối làm tu sĩ nhân loại không có huyết mạch thần tộc, tự nhiên không cảm thụ được thần lực tồn tại. Nếu chúng ta tiến vào nơi ẩn nấp của thần tộc, có thể đạt được huyết mạch của thần tộc, tu luyện pháp quyết của thần tộc hay không? Vân Vũ cau mày, hắn đích xác là một tu sĩ nhân loại, nhưng tu vi đã tiến vào bình cảnh, e rằng cả đời này tiến giai cảnh giới linh tôn vô vọng, cho nên sau khi có được bí mật của thần ẩn chi địa, lúc này mới dự định tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Mục đích của Vân Du Tán Nhân cũng là như thế. Vân Du Tán Nhân lúc này tạm thời áp chế phẫn nộ trong lòng xuống, Cổ Vân mở ra cho hắn một thế giới hoàn toàn mới, để hắn hiểu được, thần ẩn chi địa kia không chỉ là một lời đồn, mà thật sự có tồn tại truyền thừa của thần tộc. Điều này khiến hắn dấy lên lòng tin sống sót. Cổ Vân đương nhiên rõ ràng, chỉ cần có thể khiến hai vị tu sĩ linh đan sinh ra dục vọng tiến vào thần ẩn chi địa, mình liền có cơ hội sống sót, dù sao mình là cam đoan bọn họ tiến vào thần ẩn chi địa. Không biết hai vị tiền bối có nghe nói qua thần nô môn hay không? Môn chủ của hắn ta, tự xưng là Lạc Diệp cư sĩ, môn nhân vô số, trải rộng khắp Tinh La Hải, thu thập hậu duệ thần nô cho hắn ta, từ đó đạt được ấn ký thần nô, chuẩn bị cho hắn ta tu luyện cổ thần chi pháp. Thần nô môn, Lạc Diệp cư sĩ, Lạc Diệp cư sĩ chính là đại tu sĩ thành danh đã lâu, mặc dù nhiều năm trước đã hoàn toàn không có tung tích, nhưng hai người này cũng ít nhiều nghe nói qua. Mà thần nô môn là một tông môn cực kỳ bí ẩn, những năm gần đây vẫn luôn hoạt động trong bóng tối. Hai người này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Lạc Diệp cư sĩ thế mà có liên quan với thần nô môn. Cổ Vân tiếp tục nói, đại trưởng lão còn nhớ lúc trước khi ta thoát khỏi Minh Nguyệt Tông, cũng có một đệ tử ngoại tông của Minh Nguyệt Tông trộm một món bảo vật của tông môn mà bị cả tông môn đuổi bắt. Bảo vật người này đánh cắp là một món bảo vật thần tộc. Đại trưởng lão đương nhiên đối với việc này có ấn tượng. Chỉ là lúc ấy hắn một lòng truy sát Cổ Vân, đối với việc này cũng không quá để ý. Không ngờ, người nọ lại đánh cắp một món bảo vật thần tộc. Trong bảo khố của Minh Nguyệt Tông lại có bảo vật của thần tộc, đây là điều mà bất kể như thế nào đại trưởng lão cũng không ngờ tới. Những gì Cổ Vân nói, dường như không có gì giả tạo, độ chân thật rất cao. Hơn nữa là một gã linh sư tu sĩ, có thể biết được nhiều bí ẩn như vậy, nếu là người bình thường, làm sao có thể làm được. Lạc Diệp cư sĩ, hắn hiện tại còn sống hay không? Quan hệ nhất với mây mù chính là Lạc Diệp cư sĩ có tu luyện thành thần pháp hay không, chuyện này liên quan đến việc tu luyện sau này của hắn. Lạc Diệp cư sĩ, hắn đã chết ở trong tay của ta, về phần nguyên nhân, ta sẽ không nói. Mặt khác Long Thượng Chân Nhân cũng chết ở trong tay ta. Cổ Vân không khách khí nói. Tất cả những gì Cổ Vân làm, chính là khiến hai người này không dám khinh thường mình. Khiến bọn họ có chút sợ hãi đối với thần lực. Mặc dù mình không có sức đánh một trận với bọn họ, nhưng lại có thủ đoạn làm bọn họ bị thương nặng. Vân Vũ và Vân Du Tán Nhân đương nhiên không xác định được Lạc Diệp cư sĩ có chết thật hay không, nhưng bọn họ có thể khẳng định, Long Thượng Chân Nhân tất nhiên sẽ chết ở trong tay Cổ Vân. Đặc biệt là Cổ Vân có thể lấy ra nội đan hỏa giao cảnh giới linh tôn, càng làm cho Vân Vũ tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này, Người mù một lần nữa đánh giá lại đám cổ vân, tên này chỉ là tu sĩ linh sư, quả nhiên không tầm thường. Cũng khó trách, có thể khiến cho Vân Du tán nhân vừa nhìn thấy hắn đã trở nên điên cuồng như thế. Thật ra mây mù cũng không có bao nhiêu cừu hận đối với cổ vân, điều hắn quan tâm nhất chính là, mình có thể tiến vào thần ẩn chi địa, mặt khác tiến vào thần ẩn chi địa hay không, nếu như có thể đạt được thần tộc truyền thừa, có thể cường đại giống như mình tưởng tượng hay không. Hai vấn đề này, cổ vân đều giải đáp cho hắn. Chỉ là một gã linh sư tu sĩ, lại có thể cường đại như vậy, nếu hắn có thể đạt được truyền thừa của thần tộc, có hy vọng tiến giai cảnh giới linh tôn. Nhưng mây mù vẫn không quá chắc chắn, hạt châu linh lực mà cổ vân cho hắn có thể tiến vào thần ẩn chi địa hay không, hắn cần cổ vân mở ra cánh cửa tiến vào thần ẩn chi địa cho hắn. Trên mặt Vân Du tán nhân âm tình bất định, trong khoảng thời gian này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Khi một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mặt hắn, hơn nữa hắn đã từng tự mình cảm thụ qua sự cường đại của thần lực, vào thời điểm thọ nguyên sắp hao hết, hắn có thể làm chính là bước vào thế giới mới này, thử thu hoạch được tân sinh. Tuy cổ vân khiến hắn căm hận tận xương, nhưng hiện tại, cổ vân là người dẫn đường của hắn. Vân Du đạo hữu, ta thấy cổ vân tiểu hữu nói rất chân thật, huyết tích tử không còn, chỉ có tiểu hữu này cho chúng ta vào thần ẩn đệ tử, ta cho rằng tạm thời bỏ qua thù hận. Vân Vũ đột nhiên mở miệng nói. Vân Du tán nhân thoáng trầm ngâm, gật đầu nói, cổ vân, ta có thể tạm thời buông bỏ thù hận, nhưng ngươi phải cam đoan chúng ta có thể tiến vào thần ẩn chi địa, hơn nữa ngươi nhất định phải cùng chúng ta tiến vào trong đó, trợ giúp chúng ta tìm tới huyết mạch thần tộc, hoặc là tìm được biện pháp chúng ta có thể tu luyện bí pháp thần tộc, nếu không, lão phu tuyệt đối sẽ tha cho ngươi. Nghe được lời ấy, cổ vân đột nhiên cười ha ha ha. Đại trưởng lão, ta gọi ngươi một tiếng đại trưởng lão. Ban đầu tại hạ chẳng qua chỉ là một gã tạp dịch nội tông, có tài đức gì có thể bị đông đảo đệ tử nội tông thay nhau tiến công. Lúc trước ta ở ngoại tông lập nhiều chiến công hiển hách, địa vị cực cao, chư vị trưởng lão cực kỳ coi trọng ta. Cũng bởi vì một câu của trưởng lão nội tông các ngươi, khiến cho ta trở thành tạp dịch nội tông, mỗi ngày ngoại trừ bồi dưỡng san hô, thậm chí không có thời gian tu luyện của mình, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Tại hạ vì sống sót, một lòng muốn thoát khỏi nội tông, thoát khỏi Minh Nguyệt Tông. Ta tự nhận là, tại hạ không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Minh Nguyệt Tông, ngược lại là đại trưởng lão ngươi, đường đường là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, thế mà đuổi bắt ta khắp nơi. Ngược lại bị ta đánh trọng thương, bây giờ lại quy tội cho ta. Ta muốn mời Vân Vũ tiền bối phân xử, rốt cuộc là ai đúng sai. Trên mặt Vân Du tán nhân lúc đỏ lúc trắng, lời của cổ vân khiến hắn cực kỳ khó xử. Quả thực chính là vạch trần vết sẹo của hắn, công khai ở trước mặt mọi người. Đúng vậy. Vân Du tán nhân tất cả những thứ này đều là tự tìm. Nếu hắn không nhất định phải đuổi bắt cổ vân, chỉ sợ cũng sẽ không bị mất túi chữ vật, thân thể bị thương nặng. Tuy cổ vân dùng huyễn linh đan dẫn đến nội tông hỗn loạn, nhưng siêu cấp huyễn linh đan vẫn giúp đỡ hắn rất nhiều trong quá trình tu luyện, tổn thất vài tên đệ tử nội tông cũng hoàn toàn đáng giá. Chỉ tiếc, lúc ấy Vân Du tán nhân sinh ra lòng tham lam, hắn một lòng muốn tìm cổ vân, dò xét bí mật trên người cổ vân. Cuối cùng lại bị trọng thương. Đúng như cổ vân nói, đây đều là hắn tự tìm. Vân Vũ thấy vậy, vội vàng nói, cổ vân tiểu hữu, Vân Du đạo hữu, mặc dù hai vị đi qua có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại mấu chốt là thần ẩn chi địa, chỉ cần đi vào thần ẩn chi địa, chúng ta tìm kiếm bảo vật thích hợp cho mình. Mây mù đương nhiên không muốn mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt, dù sao cổ vân là cam đoan hắn tiến vào thần ẩn chi địa, mà Vân Du tán nhân lại là cường giả linh đan, uy hiếp cũng không nhỏ. Vân Du tán nhân vốn định uy hiếp cổ vân một chút, không ngờ phản ứng của cổ vân lại mãnh liệt như thế, hoàn toàn không sợ mình. Từ bản thân Vân Du tán nhân mà nói, hắn cũng không muốn nổi lên xung đột gì với cổ vân. Dù sao mục đích của hắn là tiến vào thần ẩn chi địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.